Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, không có trọng yếu như vậy. Lại một lần tại ấm áp thoải mái dễ chịu trên giường lớn tỉnh lại. Natalia Vodianova lặng lẽ ở trong chăn bên trong bóp chính mình một thanh. Không phải là mộng, bốn phía vẫn như cũ nặng thầm, lại có thể nghe thấy được trong phòng phiêu tán nhấp nhô mùi thơm. Nhớ lại mấy tháng gần đây đến kinh lịch đủ loại, Natalia cảm thấy, chính mình đại khái đã tại thiên đường đi. Sinh ra ở đã trở thành quá khứ Liên Xô Nạc Phu Ca Rốt Châu một cái thành nhỏ bên trong. Ở tại thành thị lớn nhất lụi bại đường phố, Natalia theo rất nhỏ bắt đầu liền bị mẫu thân một cái người nuôi lớn. Liên Xô giải thể lúc nàng 9 tuổi, vẫn như cũ hồ đồ, cũng không biết sự kiện này ý vị như thế nào. Chỉ nghe được rất nhiều người nói ngày tốt liền muốn đến. Cảm nhận được mọi người nghị luận sự kiện này lưu hành một thời phấn ngữ khí. Nho nhỏ cô nương cũng thật cao hứng tới. Ngày tốt cũng không có đến. Hoàn toàn mới nước Nga liên bang tình trạng kinh tế thẳng tắp trượt. Mẫu thân chỗ công xưởng đột nhiên đóng cửa. Chỉ có thể dựa vào bán hoa quả mà sống. Nàng cũng tại năm ngoái đồng rúp sụp đổ sau bỏ học. Cùng mẫu thân cùng một chỗ nỗ lực duy trì sinh kế. Tất cả mọi người không có cơm ăn. Tự nhiên cũng rất ít người lại ăn nổi hoa quả. Mà lại xã hội vật chất thiếu thốn. Mỗi lần chỉ có thể theo bán buôn thương bên trong cầm tới rất ít hàng. Nhiều khi một ngày đều không kiếm được 10.000 đồng rúp. Hiện tại nước Nga vật giá đắt đỏ. 10.000 đồng rúp chỉ có thể mua 2 cái bánh mì. Hai mẹ con từ năm trước bắt đầu thì thường xuyên chịu đói. Có lúc còn muốn tìm kiếm đồng dạng không dư giả ông bà ngoại tiếp tế. Mặc dù là bán hoa quả, nàng lại không nhớ đến chính mình bán trái cây đến cùng là cái gì vị đạo. Dù cho dư thừa hoa quả bán không được, sắp hư mất lúc cũng sẽ bị trả lại cho bán buôn thương. Nghe nói là muốn làm thành đồ hộp. Hơn 2 tháng trước, hảo bằng hữu Nia cầm một phần khác ở trên báo chí thông báo tuyển dụng thông báo cho mọi người nhìn. Nước Mỹ một nhà rất lợi hại người mẫu quản lý công ty tại thông báo tuyển dụng bồi huấn sinh. Nàng tuổi tác đúng lúc phù hợp. Quốc gia này mấy năm gần đây lưu hành nhất một trong những đề tài cũng là di dân. Chỉ là đối với bọn hắn những thứ này xã hội hạ tầng người mà nói. Di dân, cái từ này thực sự có chút xa không thể chạm. Bất quá, chỉ cần có thể có một phần vạn rời đi nước Nga cơ hội. Tất cả mọi người sẽ không bỏ qua. Lần này liền mẫu thân đều không có phản đối. Gạt ra một chút tiền giúp nàng làm lý lịch sơ lược gửi ra ngoài. Bởi vì kế hoạch bên ngoài chụp ảnh cùng gửi thư phí dụng. Hai mẹ con sau đó mấy ngày đều không thể ăn no. Làm phát hiện chung quanh rất nhiều nữ hài đều làm ra tương tự nếm thử. Nàng đáy lòng còn có chút oán trách Nia. Bất quá đem thông báo tuyển dụng thông báo cho quá nhiều người nhìn. Dù là chỉ là ở chung quanh những thứ này đồng bọn quần thể bên trong. Nàng bề ngoài cũng không tính là xinh đẹp. Vóc dáng cũng không đủ cao. Nhiều người như vậy gửi ra lý lịch sơ lược. Chính mình có thể cầm tới cơ hội có khả năng quả thực xa vời. Tưởng tượng chờ đợi hơn nửa tháng. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chung quanh các cô gái cũng đều như thế. Nàng dần dần hết hy vọng. Xác thực đây, Moscow, St. Petersburg những cái kia đại đô thị bên trong khẳng định có càng nhiều xuất sắc hơn nữ hài. Làm sao có thể đến phiên các nàng những thứ này thành thị nhỏ lụi bại cộng đồng bên trong con bé. Làm một cỗ nàng tại thành thị trên đường phố rất nhiều năm đều không sao cả gặp qua màu đen. Limousine dừng ở nàng trước cửa nhà. Lấy ra phần kia nàng 2 tuần lễ trước gửi ra lý lịch sơ lược. Nàng quả thực vui vẻ hơn ngất đi. Chỉ là, không phải nói thông báo tuyển dụng người mẫu bồi huấn sinh sao? Làm sao thành cái người sinh hoạt trợ lý? Cái từ này nghe rất chính thức. Nàng tính cách ngay thẳng mạnh mẽ mẫu thân lại liếc một chút nhìn ra bản chất. Thực cũng là người hầu gái a. Vị kia phụ trách cùng các nàng câu thông trung niên công tác nhân viên đều không có phủ nhận. Biểu thị có thể hiểu như vậy. Bất quá là đại nhân vật nhà người hầu gái. Bởi vậy cần từ nhỏ bồi dưỡng. Yêu cầu cũng rất cao. cũng không phải là tùy tiện cái gì người đều có thể đảm nhiệm. Thực hai mẹ con đều không có bao nhiêu do dự. Trong nhà hiện tại loại này tình trạng, đừng nói người hầu gái, dù là để cho nàng lập tức gả cho một cái lão đầu tử làm thê tử cũng không quan hệ. Chỉ cần có thể đi nước Mỹ. Bất quá, mẫu thân vẫn là rất cẩn thận địa hỏi thăm tương lai có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. Vị kia xem ra thì rất thành công trung niên nhân nói một khi trúng tuyển, mỗi năm có thể cầm tới 200.000 đô la Mỹ tiền lương. Hắn phúc lợi khác tính toán, mẫu thân lập tức liền không vui. Tên lừa đảo, trong lúc các nàng là ngu ngốc a. Hiện tại nước Nga, cho dù là Yeltsin lương một năm đều không có 200.000 đô la Mỹ. Ân, 200.000 đô la Mỹ là bao nhiêu tới? Nàng một bên nghe một bên tại trong đầu bàn tính toán. Ngày bình thường chung quanh rất nhiều người đều thảo luận USD bảng Anh loại hình. Biết đại khái tỷ lệ hối đoái. Năm ngoái phát hành mới đồng rúp giá trị tiền tăng lên gấp 1.000 lần. Bây giờ muốn đổi 1 đô la Mỹ. Đại khái cũng cần 4.000 đồng rúp. 200.000 đô la Mỹ. Tương đương với 800 triệu đồng rúp. Hai mẹ con hiện tại một tháng đại khái cũng chỉ có thể kiếm lời 300.000 đồng rúp. 800 triệu đồng rúp. Ân. Mẫu thân đại khái cũng có chút choáng. Nhận định đối phương là tên lừa đảo. Lại không muốn từ bỏ. 200.000 đô la Mỹ loại này trò đùa cũng không cần mở. Chỉ cần có thể để nữ nhi xuất ngoại. Mà lại không phải làm những cái kia không thể gặp người nghề. Hắn đều không hy vọng xa vời. Rốt cuộc không có chút thực lực tên lừa đảo cũng mở chẳng phải xe sang trọng. Trung niên nhân đối với cái này rất kiên nhẫn. Nghiêm túc giải thích chính mình đồng thời không phải lừa đảo. 200.000 đô la Mỹ là thật. Có điều nàng muốn cầm tới phần công tác này cũng không dễ dàng. Bọn họ lão bản cuối cùng khả năng chỉ cần 10 cái nữ hài. Lại là muốn theo mấy chục ngàn người bên trong chọn lựa mà đến. Hắn hôm nay tới. Chỉ là cho nàng một cái tiến vào sơ tuyển mặt thử cơ hội. Tiến vào giai đoạn này nữ hài có hơn 1.000 người. Sẽ chỉ từ đó chọn lựa 10 mấy cái bồi dưỡng danh ngạch. Hai mẹ con lại mộng. Hỏi thăm trung niên nhân nói lão bản là ai. Đối phương biểu thị chính mình cũng không rõ ràng. Hắn chỉ là sơ cấp nhất một cái nhân viên. Sau đó lại nghĩ tới một vấn đề. Nếu như không có tuyển chọn đâu. Trung niên nhân tiếc nuối biểu thị không có tuyển chọn lời nói. Hắn cũng bất lực, hiển nhiên cũng là hiện tại thế nào tương lai còn thế nào dạng. Cái này có thể quá tệ. Mẫu thân đảo mắt lại bắt đầu thăm dò như thế nào mới có thể được tuyển chọn. Nàng ngồi ở bên cạnh trên ghế nhỏ. Phát hiện mẫu thân bất chi bất giác hướng trung niên nhân kia dựa vào gần một chút. Vội vàng nhu thuận mà cúi thấp đầu. Giả trăng cái gì cũng đều không hiểu. Trung niên nhân lại không có chờ lâu. Chỉ là rất công thức hóa địa lại giới thiệu một số việc hạng. Biểu thị nếu như mẹ con các nàng nguyện ý. Gần đây liền có thể đi Moscow tham gia phỏng vấn. Moscow a, làm sao đi? Muốn xài bao nhiêu tiền? Hai mẹ con hiện tại có thể chi trả không nổi loại này phí dụng. Còn tốt trung niên nhân biểu thị phỏng vấn giai đoạn ăn ngủ toàn bao. Sẽ không để cho các nàng tốn một phân tiền. Sau đó lại yên tâm một số. Tên lừa đảo thủ đoạn bình thường đều sẽ trăm phương ngàn kế địa khiến người ta bỏ tiền. Nếu như không tốn một phân tiền, cái kia đại khái thì không phải lừa đảo. Mà lại, Moscow thế nhưng là nước Nga thủ đô. Hai mẹ con cùng đi, cũng không có khả năng phát sinh cái gì quá tệ sự tình. Được đến khẳng định đáp lại, trung niên nhân làm cho các nàng ký tên một phần hiệp nghị sau thì vội vàng rời đi. Sau đó phát hiện, trong thành nhỏ cùng một chỗ chạy tới Moscow nữ hải lại có 7 cái. Nàng trong bằng hữu 2 cái Natalia cùng Nia đều ở bên trong. Nhất thời thì sinh ra cảm giác nguy cơ. Lần nữa dưới đáy lòng oán trách lúc trước Nia không nên đem thông báo tuyển dụng thông báo cho quá. Nhiều người nhìn, đến Moscow, mọi người được an bài tại một nhà rất không tệ trong khách sạn. Đồng thời cũng phát hiện cái này quán trọ đều là theo nước Nga các nơi chạy đến nữ hài cùng phụ. Huynh, chỉ là cái này một nhóm thì vượt qua 30 cái. Quả nhiên ăn ngủ toàn bao, mà lại cũng không có chọn món ăn hạn chế. Mẫu thân mỗi lần đều hướng phục vụ viên nhiều muốn một phần bánh quy. Dự định lúc rời đi mang về nhà. Nàng muốn ngăn cản, không phải cảm thấy mất mặt, mà chính là vạn nhất bị phát hiện ảnh hưởng đến phỏng vấn làm sao bây giờ. Sau đó phát giác được rất nhiều người đều tại làm như thế. Có người còn đem bánh mì nhồi vào túi hành lý. Cùng bọn hắn ở cùng một chỗ người phụ trách một mực không nói gì. Nàng cũng không có mở miệng ngăn cản mẫu thân tiểu động tác. Nước Nga chính vào một năm rét lạnh nhất thời tiết. Trong tưởng tượng cần phải rất phồn hoa thủ đô Moscow. Rất nhiều người lại đều trong gió rét xếp hàng mua sắm thực vật. Lần thứ nhất phỏng vấn an bài tại đến Moscow ngày thứ hai. Nói đúng ra kiểm tra sức khỏe. Liên Xô thời đại cũng là trải qua. Chỉ là, lần này kiểm tra sức khỏe tựa hồ có chút vượt qua nàng nhận biết. Danh mục phong phú các loại hạng mục trọn vẹn duy trì liên tục 2 ngày. Nàng trước sau bị quất 6 nòng máu dạng, mà lại thậm chí ngay cả hàm răng, nách cùng bàn chân đều muốn kiểm tra. Nàng còn phát hiện, phụ trách kiểm tra sức khỏe đoàn đội cũng không đều là nước Nga bản địa thầy thuốc. Rất lớn một bộ phận đều là người ngoại quốc, nói là tiếng Anh, kiểm tra sức khỏe kết thúc, sau đó là tiếp tục chờ các loại. Toàn bộ hành trình đi cùng hài tử nhà mình trải qua lần này kiểm tra sức khỏe. Nguyên bản một số ôm lấy trần chờ thái độ các gia trưởng đều yên lòng. Thầm kín nói đùa nói có lẽ Yesin đều không nhất định nắm giữ như thế cẩn thận kiểm tra sức khỏe. Đãi ngộ, trong nội tâm nàng lại có chút bận tâm. Như thế nghiêm ngặt sàng chọn, khẳng định mang ý nghĩa rất nhiều người hội bị đào thải. Cùng mẫu thân nói lên. Mẫu thân cũng theo lo lắng, mỗi lần chọn món ăn bắt đầu muốn càng nhiều bánh quy. Vạn nhất bị đào thải, ít nhất phải mang một nhóm thực vật trở về. Lần này chờ đợi trọn vẹn duy trì liên tục 5 ngày. Đại khái ý thức được cái gì? Người chung quanh dần dần không còn nhẹ nhàng như vậy. Ngày thứ 6 buổi sáng, lại một vị theo cấp trên công tác nhân viên xuất hiện. Triệu tập tất cả mọi người đi vào quán trọ phụ cận một chỗ lễ đường. Biểu thị kiểm tra sức khỏe kết quả đã ra lò. Thông qua sàng chọn nữ hài tiếp tục lưu lại. Không có đi qua sàng chọn. Sẽ nhận được 100.000 đồng rúp bổ khuyết cùng với miễn phí trở về vé xe. Tất cả mọi người rất khẩn trương. Lại cũng không có ý thức được đào thải kết quả so trong tưởng tượng còn tàn khốc hơn. Trong khách sạn hết thảy 36 cái nữ hài. Chỉ có 11 cái thông qua vòng thứ nhất sàng chọn. Mặt khác 25 cái đều chỉ có thể rời đi. Rất may mắn, nàng là thông qua tuyển bạt nữ hài bên trong một cái. Đến từ các nàng tiểu thành 7 cái nữ hài. Chỉ có 3 cái thông qua sàng chọn. Natalia lưu lại, Nia bị đào thải. Nàng không cảm thấy kỳ quái. Nia xem như các nàng 3 cái bên trong xinh đẹp nhất. Bất quá, trên người nàng có thể vị. Lúc trước kiểm tra nách lúc nàng thì ý thức được Nia có thể là loại kết quả này. Tuy nhiên ngày bình thường mọi người đối với thể vị loại chuyện này đồng thời không cảm thấy cái gì. Rốt cuộc rất nhiều người đều có. Nhưng như thế nghiêm ngặt sàng chọn. Đại nhân vật chắc chắn sẽ không muốn Nia loại này nữ hài. Vị kia người phụ trách đọc lên kết quả lúc. Nàng rất tiếc nuối cùng Nia ôm cùng một chỗ. Tâm lý lại là không nhịn được nghĩ. Chính mình lại thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đáng tiếc Natalia không có bị cùng một chỗ đào thải. Nàng cũng so với chính mình xinh đẹp. Vóc dáng còn cao hơn một số. Đối với loại kết quả này. Có người nghi ngờ. Có người cầu xin. Còn có người ý đồ chơi xấu. Yêu cầu càng nhiều bổ khuyết. Đối mặt bạo động. Vị kia công tác nhân viên trực tiếp gọi điện thoại đưa tới một đội cảnh sát. Mọi người nhất thời không dám lỗ mãng. Xế chiều hôm đó quán trọ thì hư không hơn phân nửa. Quán trọ lão bản rất là thất vọng. Niên đại này quán trọ căn bản cũng không có cái gì sinh ý. Nhóm người này thế nhưng là khách hàng lớn. Đối với mọi người ngày bình thường cố ý nhiều một chút thực vật tiểu động tác quán trọ lão bản cũng là lòng dạ biết rõ. Đồng thời vui thấy thành. Hiện tại nước Nga, lợi nhuận tối cao cũng là thực vật những thứ này cơ bản đồ dùng sinh hoạt. Ngay sau đó lại là một số nhật ký chờ đợi. Có người nếm thử hỏi thăm. Người phụ trách giải thích còn có hắn rất nhiều nữ hài đang tiếp thụ kiểm tra. đến mức đón lấy tới làm cái gì khảo nghiệm, đối phương lại không có lộ ra. Ngày thứ 6 buổi chiều, rốt cục lại có xe tới đón các nàng. Lần này là Moscow trung tâm thành phố, một chỗ rất xa hoa văn phòng lầu bên trong. Các cô gái bị hô tiến không cùng phòng ở giữa, liên tục hơn một giờ, bị bên trong người hỏi một đống lớn hoặc phổ thông hoặc cổ quái vấn đề. Bên cạnh còn có máy thu hình tại quay chụp, không khỏi để tham gia khảo nghiệm các cô gái càng căng thẳng hơn không ít. Phụ trách hướng nàng đặt câu hỏi cái kia đeo kính nữ nhân rất ôn hòa. Nàng lại một chút không dám buông lỏng, cho dù là nàng ngày bình thường thích ăn cái gì loại này đơn giản vấn đề, nàng đều mang chút chút mưu kế nghĩ kỹ mới trả lời. Đến mức cho ra một tấm bản đồ để cho nàng theo hai địa phương ở giữa ba con đường tuyến bên trong tuyển một đầu loại này không có đầu mối vấn đề. Nàng càng là do dự một hồi lâu mới làm ra quyết định, vô cùng lo lắng phạm sai lầm, cuối cùng tuyển ngắn nhất cái kia một đầu. Cảm thấy dạng này có thể cho chính mình lộ ra thẳng thắn một số. Một lần nữa trở lại quán trọ, hơi có chút kiến thức người nói, đây là tâm lý khảo nghiệm. Lần khảo nghiệm này gian sau cách không có quá lâu, các nàng ngày thứ hai thì lại tham gia một lần khảo nghiệm. 11 cái nữ hài căn cứ tuổi tác học trình các loại khác nhau bị chia làm 3 tổ. Lần này là IQ khảo nghiệm. 3 giờ, nàng đáp ra đại bộ phận vấn đề, nhưng như cũ không thoải mái. Cảm thấy rất nhiều vấn đề đều thẳng đơn giản, không biết người khác trả lời thế nào. Sau khi sự việc xảy ra nếm thử hướng khác nữ hài thăm dò, tất cả mọi người giữ kín như bưng. Lần này chờ đợi càng thêm dài dằng dặc. 2 tuần lễ sau, 11 cái nữ hài chỉ còn lại có 2 cái. Nàng, còn có Natalia, theo người phụ trách cái kia bên trong biết được đã không còn hắn khảo nghiệm. Các nàng trúng tuyển, hai nhà người cơ hồ muốn vui đến phát khóc. Mang theo Natalia tới tham gia lần này phỏng vấn, Yuri thúc thúc vào lúc ban đêm uống 2 bình vodka, còn tại gian phòng lớn tiếng ca hát. Trống trải trong khách sạn ngược lại là không có người đưa ra kháng nghị. Bất quá, nghĩ đến lần thứ nhất cùng các nàng tiếp xúc người trung niên kia lời nói, nàng lại ý thức được, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sự thật cũng quả là thế. Các nàng thay đổi một nhà điều kiện càng rượu ngon hơn cửa hàng. Một lần nữa có 10 cái thành công trúng tuyển nữ hài bị tập hợp một chỗ. Người phụ trách cũng lần nữa thay đổi. Đối phương còn ngẫu nhiên lộ ra, nước Nga bên này, có chừng hơn 50 cái nữ hài trúng tuyển. Hơi tốt một chút tin tức là, ăn ngủ tiếp tục miễn phí bên ngoài. Các nàng còn được đến một khoản phụ cấp. Lúc trước mỗi lần bị đào thải nữ hài lúc rời đi đều có thể thu được 100.000 đồng rúp bổ khuyết. Lần này cầm tới phụ cấp lại cao đến 10 triệu đồng rúp. Tương đương với bọn họ hai mẹ con bán 3 năm hoa quả thu nhập. Trong nội tâm nàng lại là lần nữa nghĩ đến lần thứ nhất cùng các nàng tiếp xúc trung niên nhân kia. Lời nói, cuối cùng thu hoạch được cái kia phần công việc về sau. Lương một năm là 200.000 đô la Mỹ. 800 triệu đồng rúp, 800 triệu đồng rúp đến cùng là bao nhiêu đâu? Nàng cái ót bên trong một mực không hình thành nên quá trực quan khái niệm. Chỉ biết là cái này là rất rất lớn một khoản tiền. Có lẽ đầy đủ nàng hoa cả một đời. Phụ cấp phát xuống đến, nhìn lấy mẫu thân điểm số thật dày một chồng tiền mặt. Nàng cảm thấy nơi này cần phải có chính mình một phần. Mở miệng đòi hỏi, lập tức bị cự tuyệt. Nhịn không được tranh chấp vài câu, còn bị đánh bàn tay. Chỉ là nhìn mẫu thân bàn tay rơi vào nàng trên đầu mấy lần sau đột nhiên im bặt mà dừng bộ dáng, nàng thì bật cười, mẫu thân sợ đem nàng làm hỏng đây. Mình bây giờ thế nhưng là rất đáng tiền. Hừ hừ, đoán chừng chúng tuyển các cô gái đều thành ra bên trong bảo bối vấn đề. Sau đó lại bận rộn hơn nửa tháng. Ký tên loại này nàng không quá lý giải hợp đồng, còn muốn làm hộ chiếu loại hình. Nàng cũng biết, chính mình sắp đi nước Anh London, mà không phải nước Mỹ. London cũng không tệ, khoảng cách nước Nga còn càng gần một chút, lại không có lập tức xuất phát. Người phụ trách giải thích London bên kia còn tại làm một số chuẩn bị. Các nàng phải chờ tới sang năm tháng 1, đồng thời biểu thị nếu như không nguyện lưu tại Moscow khách sạn, Trước tiên có thể về nhà chờ đợi thông báo. Miễn phí ăn ngủ dụ hoặc còn là rất lớn. Phần lớn người đều lựa chọn lưu lại. Đương nhiên cũng có người bởi vì các loại nguyên nhân không thể không tạm thời rời đi. Mà lại ly khai cơ bản chỉ là gia trưởng. Các cô gái đều bị chủ động lưu lại. Bọn họ hai mẹ con một thân một mình. Đương nhiên lưu lại. Yuri thúc thúc xin nhờ mẫu thân chiếu cố lưu lại Natalia. Chính mình lại là trở lại về quê nhà. Bọn hắn một nhà bảy thanh người. Yuri thúc thúc là trong nhà giường cột. Chỉ là ở tại Moscow trong khoảng thời gian này. Yuri thúc thúc thì lặng lẽ hướng nhà bên trong gửi nhiều lần thực vật. Đều là theo quán trọ bữa ăn điểm bên trong gạt ra. Nếu như không là cơ hội lần này đối với Natalia tới nói quá hiếm có. Hắn cũng căn bản không có khả năng rời nhà quá lâu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.